tay cầm khí giới mà áp giải nữ nhân đi về phía khoảng không vô định trong cơn bão cát cuồng phong. Trước lúc biến mất, người nữ nhân có quay lại, hướng ánh mắt không tròng về phía tôi mà đổ dòng huyết lệ, gương mặt như đang cầu khẩn điều gì đó. Thầy Hữu khi ấy thấy sự tình như vậy thì dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng lực bất tòng tâm nên chỉ cúi đầu tiễn biệt nữ nhân. Việc đã xong, tại hạ xin được cáo lui trước. Còn về phần anh đại thì ắt nhân sinh đã có sự sắp đặt. Sau này mấy người chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại trên ngã ba Bạch Hạc. Hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, người thanh niên đó dắt kiếm ra sau lưng, rồi lập tức chạy ra phía ngoài đường vun vút lao đi trong màn đêm. Thầy Hữu quay sang tôi, gấp gáp căn dặn vài ba câu. Vạn sự lúc này đã yên, nhà con đã giải được tai ách này. Bố mẹ cứ để lát nữa sẽ tự tỉnh, ta phải đuổi theo người ban nãy ngay. Nghiệp âm là gì, con đã hiểu được mấy phần rồi. Sau này chúng ta có duyên, ắt sẽ trùng phùng. Tôi ngẩng người, chưa kịp đáp lời thì thầy Hữu đã phi thân đuổi theo chàng thanh niên nọ, bỏ mặc lại mình tôi giữa bộn bề của tâm ý. Ngay lúc ấy, chính bản thân tôi thật lòng mà nói cũng còn chưa hiểu rõ được hai chữ, nghiệp âm. Mọi thứ nó đến và đi một cách chóng vánh, tựa hồ như cơn sóng bể. Phải chăng tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao mà tôi vô tình được chọn là người mục sở thị? Thật khó để bộc bạch hết được tâm can tôi khi ấy. Nghiệp âm tiền định từ muôn kiếp, nhân gian thống khổ khắp biển sâu. Cõi đời, cõi đạo âu một vẻ, tam mệnh thiếu niên xuất anh hùng. Và đó là hết phần 1 của Nghiệp âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Rõ ràng như những gì mà chúng ta lo lắng là không biết con quỷ đó nó có trở tráo ở phút cuối hay không, thì đúng là cái con quỷ xích diệm nó là quỷ trở tráo, lật mặt. Khoan hãy nói tới cái chi tiết đó. Ở trước đó có hai chi tiết mà Bắp cảm thấy rất là hay. Đầu tiên là chi tiết khi mà thầy Hữu dẫn Quang đi tới chỗ ông Hoàng Bảy để xin pháp khí. Khi mà quỳ lại và khi mà Quang đang đứng đợi để mà nhận pháp khí là hai cái cây hèo á, thì lúc đó ông Hoàng Bảy đã chấm Quang rồi. Sau khi đã xin được pháp khí rồi thì thầy Hữu vẫn chưa sử dụng được nữa. Bởi vì thầy Hữu nói phải là những người đã từng ra hầu thánh hoặc kề cận bên cửa đình thần thì mới có thể sử dụng được nó. Trong lúc đó chỉ có cậu bé giám quan, tức là em của quan đã mất rồi á, trở thành giám quan ở dưới âm ty á, thì mới có thể sử dụng được hai cây hèo đó. Nhưng mà đâu phải muốn dùng là dùng đâu các bạn, cho nên phải kêu mẹ của quan đi ra xin phép ông Bảy là có cho cậu bé giám quan sử dụng hay không. Nhưng mà đi ra xin ba quẻ, cả ba quẻ đều không cho. Ngay lúc đó, thầy Hữu cũng biết ý của ông Hoàng Bảy là ông Hoàng Bảy đã chấm Quang rồi và chỉ có Quang mới có thể sử dụng được hai cây hèo đó. Và ngay trong cái tình thế khi mà giao đấu với lại cái con quỷ xích diệm, ngay lúc đầu ý của thầy Hữu là ý tốt, muốn phá vỡ trận đồ yểm cốt để giúp cho ba cái con ma đó, một con quỷ và hai con ma. Nhưng mà cuối cùng thì con quỷ xích diệm đó lại tráo trở, đánh ngược, đánh úp lại thầy Hữu. Ngay trong lúc thầy Hữu mất cảnh giác thì con xích diệm quỷ đó đã nhập vào trong người bố của Quang và sau đó là tấn công thầy Hữu. Lật mặt phúc chó không biết đâu mà lần, và thầy Hữu đã bị đả thương, sau đó thì đánh qua đánh lại, cuối cùng nhờ vào cái binh pháp xin được từ phía ông Hoàng Bảy cũng như là lúc đó Quang được sự trợ giúp của bề trên, được sử dụng cây hèo đó và đánh trả ngược lại. Chính Quang là người đã đánh cái con xích diệm quỷ đó và sau đó là đốt cho nó cháy thành tro bụi và diệt được cái con xích diệm quỷ đó, bởi vì tà tâm của nó quá lớn, và cuối cùng là bị tiêu diệt, hồn siêu phách tán. Còn riêng về Miên và Đại thì Miên và Đại chỉ có theo hầu cái con xích diệm quỷ đó thôi, chứ còn chưa biết tâm tính thật sự của Miên và Đại là như thế nào. Nhưng mà trước mắt á, thì thấy Miên và Đại kiểu như là cũng muốn quay đầu là bờ đó. Cho nên thầy Hữu đã có ý tốt là định cho Miên và Đại được đi tu tập. Nhưng mà sau đó có một kỳ nhân xuất hiện, đó là con của cái ông đạo sĩ năm xưa. Và người đó tên là Tử Thanh. Tử Thanh là một người thiếu niên xuất anh hùng á, là một người trẻ tuổi nhưng mà lại cực kỳ giỏi đạo pháp, còn giỏi hơn cả thầy Hữu nữa. Không chỉ đạo pháp giỏi mà còn rất là kiểu như là cứng á, không có mềm lòng. Mình phải xử và hành xử tất cả mọi thứ theo như luật, không được nương tay, không được mềm lòng, phải y như luật mà làm. Vì vậy cho nên đã ngăn thầy Hữu lại và bắt Đại với Miên. Thì trong cái lúc mà hai người nói chuyện, nó qua nó lại, thì ông Đại đang nhập trong thân xác của bố của Quang. Hồi nãy con quỷ xích diệm nó nhập vào trong người của bố Quang nhưng mà bị đánh bật ra rồi. Thì lúc đó Đại lại nhập vào một lần nữa, nhập vào trong người bố của Quang. Thì có thể lúc đó nó nghe được cho nên nó trốn. Nó xuất ra hồi nào mà không hay luôn, thầy Hữu không biết và Tử Thanh cũng không biết. Khi thầy Hữu tới để mà gỡ pháp khí trên người bố quan ra thì mới nhận thấy vong hồn của Đại đã chạy đâu mất tiêu rồi. Mới thốt lên cái câu là Đại chạy đâu mất tiêu rồi. Ngay lập tức lúc đó Tử Thanh mới triệu tập Thác Bạch Vô Thường lên để bắt cái con ma còn lại liền, chứ không nó trốn sao. Thì còn lại Miên, Đại chạy bỏ Miên ở lại các bạn. Cho nên lúc đó Tử Thanh đã thỉnh Thác Bạch Vô Thường lên, Thác Bạch Vô Thường giải Miên đi. Lúc đó Miên quay lại, hai cái hốc mắt đen thui nhưng mà vẫn còn chảy ra hai hàng lệ bằng máu. Có lẽ như sau khi Miên bị đưa xuống dưới âm phủ thì sẽ được luận tội, coi là công tội như thế nào rồi sẽ được quyết định là hồn phách của Miên đi đâu về đâu và được đầu thai chuyển kiếp vào cái vòng luân hồi nào. Còn về phần cô Đại, sau khi xuất ra khỏi người của bố của Quang, bây giờ có lẽ là đang lẩn vẩn ở đâu đó ở trên dương thế này. Không biết là Đại có hướng thiện tu tập tích đức để sau này được chuyển kiếp làm người hay không, hay là lại trở thành một con xích diệm quỷ khác. Mặc dù mọi chuyện vẫn còn là một dấu chấm hỏi rất lớn, tuy nhiên sự việc tại gia đình của Quang đã được giải quyết. Đại rời đi, Miên bị giải xuống dưới âm tàu địa phủ, còn con xích diệm quỷ bị đánh cho hồn phiêu phách tán. Mọi chuyện tại nhà Quang tưởng chừng như đã được giải quyết xong hết rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi lớn hơn, đó là số phận của Quang sẽ như thế nào? Lúc đó, Quang chỉ mới là một cậu bé 12 tuổi thôi nhưng đã trải qua rất là nhiều biến cố về phần âm. Mọi chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy đón xem phần tiếp theo. Phần 2 của Nghiệp Âm sẽ được phát sóng vào thứ 3 tuần này nha, vào lúc 9 giờ sáng. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. À đúng rồi, mà Bắp cũng chả biết là phần 2 có phải nói về cuộc sống, nói về cuộc đời của Quang hay không á các bạn. Tại vì Bắp cũng chưa có đọc phần 2 nữa. Nhưng mà thì trong xuyên suốt cái nghiệp âm này để nói về Quang, Quang là người mang nghiệp âm thì chắc chắn là nói về Quang rồi đúng không? Thì chắc là phần 2 vẫn là nói về Quang nhưng mà Quang trưởng thành. Chắc là như vậy.